Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 189 khó địch, theo kia xấu xí người lùn, từ Bạch Nhân thiếu niên miệng chui ra tới, Bạch Nhân thiếu niên ánh mắt tức khắc trở nên cực kỳ dại ra, đổi mới nhanh nhất, thân thể giống như người gỗ giống nhau. Lập với tại chỗ, không ngừng có như là sâu giống nhau hắc tuyến, từ hắn thân thể các nơi lộ chân lông chung chui ra tới. Kia người lùn không sai biệt lắm cũng chỉ có nửa thước tả hữu, đầu phi thường tiểu, hơn nữa cũng chỉ có một con mắt, đôi mắt như là không mở ra được giống nhau, chỉ hơi hơi mở ra một cái khe hở, toàn thân dính đầy Bạch Nhân thiếu niên nước bọt. Làn da thượng tràn ngập màu xanh biếc lấm tấm, xem đến Hạ Thiên Kỳ dạ dày không ngừng ở phản toan thủy. Đến nỗi những cái đó từ Bạch Nhân thiếu niên trong thân thể chui ra hắc tuyến, ở ra tới sau tắc toàn bộ đi tới kia người lùn bên người, theo sau quay chung quanh người lùn xoay tròn lên. Người lùn đem miệng mở ra, hít vào một hơi, sở hữu hắc tuyến liền đều bị nó ăn sạch. Hạ Thiên Kỳ không biết những cái đó hắc tuyến là cái gì, nhưng hắn lại rõ ràng cách đó không xa cái kia người lùn sẽ phi thường khó đối phó, nhưng là dễ đối phó khó đối phó hắn cũng không đến tuyển, cho nên thừa dịp kia người lùn một bộ không chút để ý bộ dáng, không có chú ý hắn, hắn tức khắc thi triển ra thuấn di tới, đem trong cơ thể quỷ khí lớn nhất hóa thả ra, tiện đà hóa thành vô số màu đen mũi tên, hô hô hô, hướng tới trên mặt đất người lùn vọt tới. Đến nỗi hắn, tính toán ở người lùn đối mặt hắn quỷ khí công kích khi xuất hiện ở người lùn phía sau, đối này tiến hành đánh lén, ý tưởng rất tốt đẹp. Nhưng chân thật phát sinh cảnh tượng, lại ra không có như vậy thuận lợi, đối mặt giống như mây đen giống nhau, ẩn chứa vô số mũi tên công kích, kia người lùn gần chỉ là giơ tay một chảo, phía trên muôn vàn quỷ khí biến thành mũi tên, liền như là bị định trụ giống nhau, bắt đầu động tác nhất trí rơi xuống, theo sau phanh phanh phanh, nổ tung. Hóa thành nhẹ nhẹ lại vô uy hiếp quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ nhìn không thấu này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Thân ảnh lúc này lần thứ hai hiện hóa ra tới. Chỉ là hắn vừa mới toát ra đầu tới, liền thấy kia người lùn thế nhưng liền ở trước mặt hắn không xa vị trí. Theo sau, kia người lùn lần thứ hai giơ tay vung lên. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Tiếp theo, hắn một cái cánh tay liền dừng ở trên mặt đất. A, Hạ Thiên Kỳ phát ra hét thảm một tiếng, thậm chí bất chấp đau đớn, vội lại thuấn di bỏ chạy. Nhưng mà mỗi một lần kia người lùn đều có thể chuẩn xác phán đoán đến hắn xuất hiện vị trí. Người lùn cũng không biết nắm giữ cái gì năng lực, giơ tay nhấc chân gian. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều không thể phản ứng lại đây, là có thể đối hắn tạo thành thật lớn thương tổn. Không đến một phút thời gian, Hạ Thiên Kỳ đã là cắt đứt một cái cánh tay, tới gần trái tim vị trí, cũng bị xỏ xuyên qua một cái huyết động, chân trái thượng càng là bị kéo xuống một khối to thịt, cơ bắp liên quan xương cốt đều xem đến rõ ràng. Không được, không thể lại nghĩ trốn rồi. Hạ Thiên Kỳ từ bỏ lại một lần lợi dụng thuấn di, cùng kia người lùn kéo ra khoảng cách ý niệm mà ni. Kia người lùn đối với không gian hiển nhiên thực mẫn cảm, cho nên mỗi một lần đều có thể nhận thấy được hắn thuấn di khoảng cách, cho nên chỉ dựa vào thuấn di là vô pháp thoát khỏi hắn. Chẳng những trốn không thoát không nói, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm chật vật, làm loại này phản kháng trở nên càng thêm không có ý nghĩa, vô kế khả thi dưới. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ chết tử tế mà đưa ngựa sống y một lần nữa đem quỷ môn. Từ Bạch Nhân thiếu niên pháp vực triệu hoán trở về. Phía trước bởi vì phải đối phó Bạch Nhân thiếu niên pháp vực. Cho nên quỷ môn vẫn luôn lấy trấn áp tư thái. Gắt gao trói buộc ở đối phương pháp vực thượng. Làm Bạch Nhân thiếu niên vô pháp tùy tâm sở dục thao tác. Mà hiện tại Bạch Nhân thiếu niên đã là trở thành một cái sẽ không động cây gậy trúc. Cho nên hẳn là sẽ không lại thao tác pháp vực đối phó hắn. Đương nhiên, liền tính là Bạch Nhân thiếu niên hiện tại như cũ có thể thao tác pháp vực, hắn cũng cần thiết muốn đem quỷ môn thu hồi tới. Bởi vì kia người lùn công kích thật sự là quá khủng bố. Vô thanh vô tức. Hơn nữa vô hình không gợn sóng là có thể cho hắn tạo thành thật lớn thương tổn. Cho nên Hạ Thiên Kỳ quyết định lấy quỷ môn đối kia người lùn tiến hành trấn áp, đem quỷ môn triệu hoán đến chính mình trước mặt. Kết quả vừa mới ổn định, Hạ Thiên Kỳ liền nghe được quỷ môn thượng vang lên hai tiếng vũ khí sắc bén phát chém âm vang. Hắn theo bản năng hướng tới kia người lùn nhìn thoáng qua. Phát hiện người lùn nâng xuống tay. Phía trước không gian xuất hiện hai điều lành lạnh cái khe. Cũng thẳng đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới đối kia người lùn năng lực có một cái đại khái đoán rằng kia người lùn hẳn là có được thúc dục không gian cái khe năng lực. Dùng không gian cái khe hủy diệt lực lượng đi đối nhân tạo thành thương tổn. Lại nói minh bạch một ít, chính là có được xé rách không gian năng lực. Rốt cuộc không gian cái khe hình thành bản chất chính là không gian bị xé rách, mà ở khép lại trong quá trình, bên trong tắc sẽ lao ra một chút cuồng bạo loạn lưu. Này đó loạn lưu tắc giống như sắc bén dao nhỏ, cơ hồ là không gì phá nổi. Liều mạng, Hạ Thiên Kỳ không dám ngoi đầu, chỉ có thể tránh ở quỷ môn mặt sau, thúc đẩy quỷ môn hướng tới kia người lùn phóng đi. Quỷ môn thượng không ngừng vang vọng điếc tai phát chém thanh. Cũng may là quỷ môn kiên cố trình độ dị thường cường đại, rốt cuộc liền thần quang đều không thể phá hủy, liền càng đừng nói là không gian cái khe. Cứ như vậy, ỷ vào có quỷ môn ngăn cản trong người trước, Hạ Thiên Kỳ không ngừng ở kéo gần cùng kia người lùn khoảng cách. Đương hắn cùng người lùn cách xa nhau không đến 3 mễ thời điểm, kia người lùn rốt cục là đã nhận ra không ổn, cũng không hề phí công tiếp tục công kích quỷ môn. Liền thấy nó thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Nhìn thấy người lùn biến mất nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền đoán được kia người lùn mục đích. Vì thế không chút nghĩ ngợi, hắn tắc cũng lập tức lợi dụng thuấn di biến mất. Người lùn ngay sau đó lần thứ hai xuất hiện. Lúc này đây tắc đi tới quỷ môn phía sau. Chỉ là nguyên bản tránh ở nơi này Hạ Thiên Kỳ lại không thấy. Nghi hoặc nhìn trước mặt kia phiến cao lớn cửa đá. Ngay sau đó, Hạ Thiên Kỳ tắc xuất hiện ở kia người lùn phía sau. Vừa vặn tốt lợi dụng cái này phán đoán sở tạo thành thời gian kém. Lệnh kia người lùn không chỗ có thể trốn. Thôn thực, Hạ Thiên Kỳ mở ra miệng khổng lồ, trực tiếp một ngụm nuốt hướng về phía kia người lùn. Chỉ là kia người lùn phản ứng cực nhanh, cảm nhận được đến từ phía sau uy hiếp. Nó thân thể tắc đột nhiên oai vặn một chút. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ liền phát giác bốn phía thế nhưng che kín không gian cái khe. Hắn giống như là rớt vào máy xay thịt giống nhau. Toàn thân chỉ một thoáng huyết nhục bay tứ tung, hóa thành một cái thê thảm huyết nhân, bị rớt sao anh bay đi ra ngoài. Thân thể cơ hồ không cảm giác rơi trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân ướt rầm rề, nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng trong tầm mắt lại bày biện ra một mảnh quỷ dị hồng. Hạ Thiên Kỳ thống khổ ho khan vài tiếng, UU, đọc sách WWUKSUCM, cảm giác ngay cả trong cơ thể đều đã chịu nghiêm trọng bị thương. Lại nói tiếp, hắn đã thật lâu không có bị bại thảm như vậy. Nhưng là lúc này đây, hắn thật là hoàn toàn lấy cái kia người lùn không có cách nào. Cấp bậc áp chế quá lợi hại, hắn rất nhiều thủ đoạn lại thi triển không ra. Bị thua có thể nói là tất nhiên, chỉ là hắn không có biện pháp tiếp thu loại này thất bại. Bởi vì nói vậy Lạnh Nguyệt bọn họ cũng sẽ bồi hắn cùng nhau xong đời. Ta không thể thua, ta tuyệt đối không thể thua. Ở dung hợp quỷ thần máu, tấn chức vì quỷ thần thể chất sau, hạ tiên kỳ thân thể khôi phục tốc độ phi thường mau. Nguyên bản miệng vết thương đã là dừng lại huyết, đoạn rớt cánh tay, cũng giống như thằn lằn đoạn rớt cái đuôi giống nhau. Ở đau khổ chung thong thả khôi phục, hắn khôi phục tốc độ cố nhiên mau, nhưng lại mau cũng mau không đến. Như là ở đoàn tàu thượng như vậy, thương thế có thể nháy mắt chữa trị, cho nên đương cái kia người lùn lần thứ hai đi vào khoảng cách hạ thiên kỳ rất gần vị trí khi hạ thiên kỳ còn tại trên mặt đất dãy rùa không có lên. Hết chương.